Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, Tân Sứ Mệnh, chương 855, Tân Sứ Mệnh. Thiên Xu Tử ống tay áo vung lên, ngăn cản trụ Tử Vân Thanh thân thể lùi thế, đem Tử Vân Thanh thân thể tiếp được. Kiểm tra một hồi Tử Vân Thanh thương thế, xương cốt hầu như toàn gãy vỡ. Muốn khôi phục như cũ rất khó, mặc dù khôi phục, e sợ thiên phú cũng không như trước. Có thể nói, Lâm Phong lần này xem như là đem Tử Vân Thanh tương lai phế bỏ đi. Đây chính là Thiên Tuyền Phong truyền thừa người, đối với tình đồng môn đều có thể tàn nhẫn như vậy. Được, rất tốt, Thiên Xu Tử đem Tử Vân Thanh giao cho người phía sau. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Âm thanh lộ ra một luồng hơi lạnh, da mặt của ngươi thật là đủ hậu, một cái ở ta đột phá thời gian đều muốn động thủ đánh lén người. Giờ khắc này lại vẫn theo ta đàm tình đồng môn, các ngươi Thiên Xu Phong thủ đoạn đối phó với đồng môn. Ta xem như là từng trải qua, Lâm Phong chào phúng một tiếng, nhìn quét một chút chán trường Tử Vân Thanh nói. Người này Thiên Xu một mạch người thừa kế qua yếu, không đỡ nổi một đòn, lại thủ đoạn đê hèn, không giữ chữ tín, ta giúp các ngươi phế bỏ. Cam lòng hắn sau đó ở trước mặt người ngoài ném thiên trì mặt mũi. Rất tốt, hy vọng ngươi sau đó không muốn ném thiên trì chi mặt mũi. Thiên Xu Tử lạnh lùng nói một tiếng, lập tức ngẩng đầu quay về Thiên Cơ lão nhân nói. Sư huynh, Thiên Tuyền một mạch trong mắt người, khinh người quá đáng, bây giờ càng là phế bỏ ta Thiên Xu một mạch truyền thừa người. Còn phong ta truyền thừa thánh vật, việc này tất cả mọi người đều tận mắt nhìn, ta cũng nhàn ở lại chỗ này. Cáo từ, Thiên Xu Tử dứt lời, ống gây áo vung lên, mang theo Thiên Xu Phong đám người rời đi. Thiên Cơ lão nhân trầm mặc không nói, hết thảy đều rõ ràng trong lòng, làm được trong lòng hiểu rõ. Rất nhiều người quần ánh mắt đều rơi vào Lâm Phong trên người. Trong lòng khá là cảm khái, thiên trì thế hệ tuổi trẻ, lại xuất hiện một cái yêu nghiệt. Nếu là lại cho người này một ít thời gian, hắn e sợ sẽ vượt qua cái khác chư phong truyền thừa người. Hơn nữa, Lâm Phong hắn đã bị xác định là Thiên Tuyền một mạch người thừa kế. Tương lai Thiên Tuyền một mạch lãnh tụ, hắn cũng là thiên trì bảy đại truyền thừa cuối cùng giả một trong. Nếu là ở tương lai thật sự vượt qua mặt khác sáu đại chủ phong người thừa kế, hắn sẽ có cơ hội vấn đỉnh thiên trì lãnh tụ vị trí. Để Thiên Tuyền một mạch trở thành tân lãnh tụ phong. Mặt khác, hôm nay còn có một chuyện để bọn họ khá là chấn động. Thiên Tuyền một mạch lãnh tụ Tuyết Tôn giả, biết điều hắn dĩ nhiên vẫn ẩn núp chính mình cường hãn thần niệm. Liền chấn hồn linh đều có thể phong ấn. Thiên Xu Tử đối với hắn có thể làm sao? Có thể thấy được, Thiên Tuyền một mạch phục hưng tựa hồ là sớm muộn việc. Từ hôm nay, lại người dám xem thường Thiên Tuyền một mạch. Bất quá hôm nay Thiên Xu Phong đám người được này nhục nhã, chỉ sợ sẽ không như thế giảng hòa đi. Thiên trì bảy phong, một mạch kế thừa, đều là tay chân, các ngươi không cần quên nữa sứ mạng của chính mình. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt nhìn chung quanh đoàn người, chậm rãi nói rằng, âm thanh lộ ra mấy phần nghiêm túc tâm ý. Lập tức đoàn người chỉ thấy Thiên Cơ lão nhân bàn tay vung lên, như lưỡi đao giống như, đem trên đầu một tia búi tóc chặt đứt. Nhất thời, tuyết trưởng phát ở trên hư không bên trong, tung bay theo gió, đoàn người con ngươi thì lại đều là đột nhiên run lên. Thiên trì, bao nhiêu năm rồi chưa từng có hôm nay thời gian. Bây giờ ở trong tay ta xuất hiện tình cảnh này, là ta chi tội lỗi. Tước này phát, lấy làm sám hối, lão nhân chậm rãi nói rằng, đầu tiên đem sai ôm đồm ở trên người mình. Sau đó, ta không muốn lại nhìn tới chuyện như vậy phát sinh. Từ hôm nay trở đi, Lâm Phong dù là thiên tuyền một mạch người thừa kế, luận Lâm Phong trên người có cái gì, đều không cho mơ ước. Nếu là gặp phải có cái khác thế lực người mơ ước muốn đối phó Lâm Phong, các người đều muốn ra tay giúp đỡ, không nên để cho tư tâm che đậy các người hai mắt. Xin mời nói cho, sứ mạng của các ngươi là cái gì? Thiên Cơ lão nhân hét lớn một tiếng, âm thanh cuồn cuộn, truyền vào màng nhĩ mọi người bên trong. Chỉ thấy Thiên Cơ lão nhân đưa tay đặt ở ngực phải trước. Ánh mắt nghiêm túc, phảng phất bị lão nhân nghiêm túc tâm ý cảm hóa. Đoàn người dồn dập thả tay xuống trong tất cả, tay phải dồn dập để ở trước ngực. Tất cả, vì đế quốc, ngoặc kép, trầm thấp mà nghiêm túc âm thanh ở cùng thời khắc đó tấu hưởng. Phảng phất là thiên trì tuyết trên núi một đạo cảnh báo vang lên ở mọi người sâu trong nội tâm, rất nhiều người đều sinh ra xấu hổ tâm ý, luận là nằm ở lý do gì cùng mục đích. Bọn họ mơ ước Lâm Phong trên người bảo vật, liền giống như là muốn đối với thiên tuyền một mạch ra tay. Nghi sẽ gây nên thiên trì mâu thuẫn, phá hoại thiên trì hòa thuận cùng với lực liên kết. Được rồi, đều tản đi đi. Thiên Cơ lão nhân phất phất tay, bước chân một bước, dưới chân đạp lên ngôi sao ánh sáng, trong nháy mắt biến mất ở giữa hư không. Mọi người cũng đều dồn dập tản đi, rời đi thiên tuyền chủ phong. Rất nhanh, tuyết phong bên trên cũng chỉ còn sót lại thiên tuyền phong đám người. Tuyết tôn giả đi tới Lâm Phong trước mặt, thấp giọng nói rằng, Lâm Phong, chuyện hôm nay đã cùng thiên su tử không nể mặt mũi, người này có ý đồ khó lường, là ta thiên trì chi bại hoại, e sợ còn có thể gây bất lợi cho ngươi, ngươi sau đó phải cẩn thận phòng bị. Ta rõ ràng. Lâm Phong gật gật đầu. Thiên su tử xác thực là cái bại hoại. Thiên Cơ sư huynh vì sao không trừng phạt thiên su tử? Tùy ý tên khốn kia đem bây giờ thiên su một mạch giáo đến bẩn thỉu xấu xa. Kiếm tôn giả ánh mắt như kiếm, lộ ra hàn mang, có vẻ phi thường không vui. Thiên su phong một mạch chi chủ, há lại là thuyết phục liền năng động. Ta tin tưởng Thiên Cơ sư huynh trong lòng hiểu rõ. Tuyết tôn giả nói một tiếng, kiếm tôn giả cũng không nói nữa. Đối với bây giờ kết cục, Lâm Phong đã phi thường hài lòng, trong lòng mang theo lòng cảm kích. Nếu không có là ba vị tôn giả lực bảo vệ, e sợ liền sẽ không có như bây giờ tình hình. Bất quá thiên trì chung quy vẫn là thiên trì, không giống cái khác thế lực giống như. Nếu không thì, nếu là Thiên Cơ lão nhân tự thân đều muốn trên người hắn bảo vật, để hắn giao ra đây, hắn căn bản không có lựa chọn. Lâm Phong, làm ra không sai, ta thật muốn tiến lên đem tên kia phá tan đánh một trận. Lâm Phong đi tới Quân Mạc Tích đám người, trước người, chỉ thấy Hoàng Phủ Long nhếch miệng nở nụ cười, hiển nhiên đối với Tử Vân Thanh Phi thường thấy ngứa mắt. Người tiến lên chỉ sợ cũng là mình bị đánh một trận tơi bời. Vân Phi Dương chuyện cười nói rằng, để Hoàng Phủ Long chiến chiến mò mò đầu. Lâm Phong, ta còn tưởng rằng thiên phú của ngươi cùng ta gần như. Xem ra ngươi so với ta lợi hại hơn. Hoàng Phủ Long hàm hậu nở nụ cười hạ, để bên người mấy người đều một trận ngạc nhiên. Gia hỏa này quả nhiên rất có giác ngộ. Hiện tại mới phát hiện. Được rồi, mấy người các ngươi lần này từ bí cảnh trở về đều có thu hoạch lớn. Lâm Phong trở về trước đó các ngươi đều pháp an tâm tu luyện. Hiện tại Lâm Phong trở về, các ngươi cũng nên cố gắng bế quan một thời gian, để tu vi lên một tầng nữa, tranh thủ đều sớm ngày đột phá thiên vũ chi cảnh. Tuyết tôn giả nhìn những này phấn chấn phồn thịnh thanh niên, trên mặt lộ ra một tia từ sắc. Lâm Phong mang đến mấy cái bằng hữu, thiên phú đều phi phàm, cho bọn họ thiên tuyền một mạch truyền vào hoàn toàn mới sức sống. Hơn nữa lần này bọn họ đều chiếm được dị bảo, tu vi lại toàn bộ là huyền vũ cảnh tầng 8 tầng 9. cố gắng chỉ điểm một phen, đều có cơ hội sớm ngày bước vào Thiên Vũ. Khà khà, rõ ràng, Lâm Phong đều đột phá. Thiên phú của ta kém hắn một chút, cũng không thể quá lạc hậu. Hoàng Phủ Long cười nói, mấy người khác cũng đều lộ ra ý cười. Chuyến này Tâm có ngộ ra, bọn họ xác thực cần cố gắng tĩnh tu một phen. Còn có Lâm Phong, ngươi mới vừa vào Thiên Vũ, cần củng cố một phen cảnh giới. Đi quen thuộc Thiên Vũ chi cảnh cùng trước đây có khác biệt gì? Cảm ngộ đạo của đất trời. Tuyết Tôn giả rồi hướng Lâm Phong nói một tiếng. Lâm Phong khẽ gật đầu. Thiên Vũ chi cảnh, cùng thiên địa nối đường dây. Thủy sao dung, phảng phất có thể chạm tới đại đạo tâm ý. Hắn xác thực cần cố gắng lĩnh ngộ một phen. Chờ đến tu vi vững chắc sau khi, liền đi tới Tuyết Nguyệt Quốc cùng với Hắc Phong lĩnh một chuyến. Hắn đã bước vào Thiên Vũ. Cái kia cường hãn trung niên nữ tử đã đáp ứng hắn. Hắn có thể đi vào nghênh mộng tình trở về. Tuyết Tôn giả đem Quân Mạc Tích bọn họ sắp xếp ở đồng nhất tòa Tuyết Phong tu luyện. Khoảng cách Thiên Tuyền Phong ngọn núi chính có một khoảng cách. Tĩnh tâm tu luyện, đồng thời Kiếm Tôn giả cùng với Hỏa Diễm Tôn giả ở lại dãy núi này. Quân Mạc Tích bọn họ sắp trở thành Thiên Tuyền một mạch trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Bọn họ tương lai sắp trở thành Thiên Tuyền một mạch trụ cột. Phụ tá Lâm Phong ở Thiên Trì thành tựu một phen đại nghiệp. Mà Lâm Phong thì lại một mình ở một tòa Tuyết Phong tu luyện. Tuyết Tôn giả thậm chí lấy mạnh mẽ thần thông đem tòa này Tuyết Phong đều đóng kín, không khiến người ta quấy rối đến Lâm Phong. Tuyết Phong bên trên một vùng không gian, 7 con tuyết ưng bay lượn mà đến, lập tức hóa thành bóng người, giáng lâm đến Tuyết Tôn giả phía sau, nói: "Phong chủ, ngoặc kép, bắt đầu từ hôm nay, Thiên Tuyền Phong việc ta sẽ không lại để cho các ngươi đi làm. Ta giao cho các ngươi 7 người tân sứ mệnh, bảo vệ ở thiếu chủ bên người, mãi đến tận hắn vượt qua các ngươi." Tuyết Tôn giả chậm rãi nói rằng, 7 tuyết ưng đều gật gật đầu, nói: "Chúng ta rõ ràng." Tuyết Tôn giả quay đầu lại nhìn 7 tuyết ưng một chút, cười nói: "Từ khi sư tôn ở thời điểm, các ngươi liền ở Thiên Tuyền Phong. Theo ta, ông lão này cũng không có tác dụng gì. Sau đó tùy tùng thiếu chủ, hắn sẽ ban tặng các ngươi tân kỳ ngộ." Ngoặc kép, dứt lời, Tuyết Tôn giả bóng người nhẹ nhàng đi. 7 con tuyết ưng bay lượn với hư không, phân biệt đứng ở 7 đại phương vị, bảo vệ tòa này Tuyết Phong, không khiến người ta quấy rầy. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.